Chương 1669, thế mà không đốc. Chỉ là một cái hộ vệ nho nhỏ mà thôi, tướng quân trong nhà sự tình há có thể được ngươi tới nói chuyện linh tinh. Bất quá là một cái thất hoàng tử hộ vệ bên người, lại dám nói nữ nhi hắn, chán sống a. Hộ vệ nho nhỏ Thanh Phong nghe vậy câu môi cười một tiếng, nhìn xem chủ mẫu nói ra, quên nói cho chủ mẫu, ta chính là Tây Quốc Ngũ hoàng tử, thân phận lời nói, giống như so với các ngươi cao một chút, lần sau nói chuyện chú ý một chút, nếu không ta nếu là một phần thư trở về, phụ tướng quân chủ mẫu xem thường Tây Quốc Ngũ hoàng tử, không biết phụ hoàng sẽ xe không xuất binh. Lâu già nghe Thanh Phong lời nói, ở trong lòng cười cười. Không nghĩ đến cái này Thanh Phong vẫn là Tây Quốc Ngũ hoàng tử, chỉ là Tây Quốc Ngũ hoàng tử vì sao lại đi theo Khuynh Thành bên người làm hộ vệ hoàng thượng chắc cũng là biết chưa. Thanh Phong đại nhân, ngươi đừng nóng giận. Thiên Minh cười ha hả nhìn xem Thanh Phong, phu nhân không có ý tứ kia, Thanh Phong đại nhân, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Thiên Kha. Tất nhiên tướng quân đều nói như vậy, cái kia ta liền cáo từ trước. Dứt lời, Thanh Phong liền quay người rời đi chính sảnh. Gặp Thanh Phong đi thôi, Thiên Minh nhìn xem chủ mẫu gầm thét một tiếng, về sau không cần nói lung tung, kém chút chọc đại họa. Chủ mẫu từ vừa rồi Thanh Phong nói ra thân phận của mình về sau, sắc mặt liền càng là khó coi. Giờ phút này bị Thiên Minh vừa nói như thế, chủ mẫu tức khắc nói ra, ai biết hắn lại là Tây Quốc hoàng tử. Chuyện này là hoàng thượng nói giữ bí mật. Con mắt nhìn một chút trong chính sảnh người, Thiên Minh lạnh lùng nói ra, chuyện này tốt nhất chớ nói ra ngoài, mặt khác, đem cùng viên cái kia vừa sửa sang lại tốt, để cho Thiên Kha ở tạ ơn tướng quân đại nhân. Lâu giả câu môi khẽ cười. Chờ đã Thiên Minh sững sờ, ánh mắt tại lâu giả thân bên trên qua lại dò xét, lại suy tư lâu giả lời mới vừa nói, chờ một hồi, Thiên Minh nhìn xem lâu giả nói ra, ngươi không ngốc trước kia Thiên Kha nói câu nào muốn nói thật lâu, nhưng mới rồi nàng nói thật nhiều câu nói cũng không có dừng ngừng lại. Hơn nữa ngữ khí rõ ràng nhanh chóng, căn bản không giống như là ngu dại người có thể nói ra. Lâu già nghe vậy câu môi cười một tiếng, đạm mạc nói, cái này muốn bao nhiêu tạ nhị muội, nếu như không phải nàng kém chút đánh chết ta, ta khả năng vẫn là như vậy ngu dại, nhờ có nàng mang theo hạ nhân cái kia một trận đánh, mặc dù kém chút chết rồi, bất quá tỉnh lại về sau ta liền phát hiện mình không ngốc. Nghe xong lâu già nói, nhị phu nhân nhếch mép một cái, muốn nói cao ý gì. Lại sợ gây Thiên Minh tức giận, liền không có cái gì nói. Tất nhiên không đốc, liền hảo hảo học một lần quy củ, trở về đi, ngày mai vào ở cùng viên liền có thể. Tốt. Lâu già đạm mạc ứng thanh, quay người rời đi chính sảnh. Nhìn xem lâu già rời đi thân ảnh, chủ mẫu nguyên bản là khó xem sắc mặt giờ phút này càng thêm khó coi. Thế mà không đốc tiện nhân kia thế mà không đốc, đáng chết. Nhị phu nhân cu nở dê không nghĩ tới nữ nhi của mình một trận đánh thế mà đem người cho đánh bình thường. Nhìn thoáng qua chủ mẫu sắc mặt, nhị phu nhân phiền muộn cực. Chủ mẫu hiện tại tâm tình không tốt, nhất định sẽ trách tội nữ nhi hắn. Bất quá vừa mới cái kia Thanh Phong nói chủ mẫu không quản được nữ nhi của mình, chẳng lẽ là đại tiểu thư ở bên ngoài làm xảy ra chuyện gì nhìn tới tất yếu cùng những cái kia phu nhân hỏi thăm một chút. Nghĩ tới đây, nhị phu nhân đứng người lên. Nhìn lên trời nói do nói, lao ra, tất nhiên Ngũ tiểu thư đã trở về, cái kia ta cũng đi về trước. Ân. Thiên Minh gật gật đầu, đều trở về đi. Đúng. Nhị phu nhân cười cười, không có nói thêm gì nữa, ngay sau đó rời đi chính sảnh, hướng về bản thân viện tử đi.